Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 941 tranh đoạt. Tuổi trẻ, tướng mạo cũng không kém, khí chất phi phàm, hơn nữa thực lực lại kinh người. Đây đều là lợi khí tuyệt hảo để hấp dẫn mỹ nữ. Đáng tiếc toàn bộ tâm thần của Sở Mộ đều bị Nhiếp Không Hoa hấp dẫn, căn bản không có nhìn các nàng. Một tia khí tức huyền diệu từ trong Nhiếp Không Hoa này tản ra, huyền diệu tới mức khó có thể hình dung. Ha ha ha, không ngờ lại có loại bảo vật như Nhiếp Không Hoa này. Trong một căn phòng khách quý truyền ra tiếng cười to, thanh âm mang theo vài phần sắc bén và tục tằng, trung khí mười phần tuyền khắp toàn trường. Nhiếp Không Hoa, Trác Bất Minh ta muốn. Trác Bất Minh. Vô Huyết Kiếm Tôn Trác Bất Minh. Không ngờ lại là hung đồ này, không phải hắn mai danh ẩn tích 3 năm rồi sao? Trong tầng thứ nhất liên tục vang lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên thanh danh của Trác Bất Minh này rất vang rồi. Có thể đứng trong 100 khách quý nhận được thiệp mời cũng đủ nói rõ thân phận người này không tầm thường, hoặc là thực lực cường đại. Trác Bất Minh, Nhiếp Không Hoa này luyện thanh sơn ta cũng vừa ý. Một đạo thanh âm thô to vang lên, mọi người lập tức cảm giác được trên đầu như có một ngọn núi đè nặng xuống. Hừ, vậy thì dùng bổn sự của mình tranh đoạt đi. Trác Bất Minh lạnh lùng quát. Dương Mỗ, ta đối với Nhiếp Không Hoa cũng có phần hứng thú, không bằng hai vị buông tha đi. Một đạo thanh âm ôn hóa vang lên, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng mà chỉ cần nghe thấy thanh âm cũng khiến cho trong đầu người ta tự động sinh ra hình tượng về một kiếm giả bộ dáng như thư sinh. Nói láo, Dương Khai Hữu, ngươi có tư cách gì chứ? Trác Bất Minh lạnh lùng quát. Những người nói chuyện đều là người trong phòng khách quý, cũng đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, đám khách quý luôn bất động chuẩn bị ra tay. Dương Mỗ có tư cách hay không không phải ngươi nói là được. Thanh âm kia vẫn ôn hòa như trước. Được, muốn cạnh tranh đúng không, lấy bổn sự của mình ra đi. Một đạo thanh âm vang lên, mang theo vài phần uy nghiêm, lập tức ngăn chặn những người khác. Sở Mộ nhận ra là Tô Hạo Sa. Một trong hai đại phó thống lĩnh của Thánh Kiếm Vệ, uy nghiêm mười phần, không ai dám khiêu khích. Đồng trưởng lão tuyên bố bắt đầu cạnh tranh Nhiếp Không Hoa, giá khởi điểm là 300 vạn khối linh thạch cực phẩm, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Nhiếp Không Hoa, đây chính là bảo vật khiến cho người ta có thể lĩnh ngộ không chi ý cảnh nha. Không chi ý cảnh là gì? Là một trong những ý cảnh chí cao, chỉ thua kém một điểm so với thời chi ý cảnh. Áp đảo trên những ý cảnh khác. Là vương giả trong ý cảnh, trở thành áo nghĩa sẽ là áo nghĩa vương giả, là tồn tại cường đại lực áp các loại ý cảnh, áo nghĩa khác. Hơn nữa sau khi lĩnh ngộ không chi ý cảnh, hiệu quả khi thoát thân cũng tăng lên rõ ràng. Có thể nói bất luận một kiếm giả nào có kiến thức đều khát vọng lĩnh ngộ không chi ý ảnh, không chi áo nghĩa. Một khi lĩnh ngộ được, thực lực bọn hắn sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Nhưng, không chi ý cảnh muốn lĩnh ngộ vô cùng khó khăn, không chỉ cần có ngộ tính siêu cao, cũng cần cơ duyên thích hợp, nếu không sẽ vô duyên với nó. Nhiếp Không Hoa, đây chính là bảo vật có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ không chi ý cảnh, chỉ cần không phải là heo là có thể thông qua phục dụng Nhiếp Không Hoa lĩnh ngộ không chi ý cảnh, đương nhiên muốn tăng lên thì phải nhìn vào bản thân. 500 vạn, nó là của ta. Thanh âm mạnh mẽ mà tục tằn của Trác Bất Minh vang vọng toàn trường. 600 vạn. Luyện Thanh Sơn cũng báo giá. 800 vạn. Thanh âm ôn hòa của Dương Khai truyền tới. 1000 vạn. Một đạo thanh âm lạ lẫm vang lên, cái giá kia lập tức làm cho mọi người chấn động. 1050 vạn. Trác Bất Minh thầm hận. Hắn mai danh ẩn tích mấy năm này là bởi vì toàn âm toàn ý bế quan tìm hiểu không chi ý cảnh. Hôm nay dưới sự cố gắng của bản thân và một chút cơ duyên, hắn rốt cuộc cũng tăng không chi ý cảnh tên tới 6 thành 9. Chỉ là tới đây lại chậm chạp khó có thể đột phá tới đại thành. Tham gia đấu giá hội này cũng là bởi vì trong lòng chợt nghĩ, hy vọng có thể tìm được bảo vật hữu dụng với mình. Không ngờ hắn lại gặp được Nhiếp Không Hoa. Trác Bất Minh tin rằng một khi mình thu được Nhiếp Không Hoa này, sau khi phục dụng không những đem không chi ý cảnh tăng lên tới 7 thành, thậm chí còn có khả năng tăng lên tới 8 thành, 9 thành, thậm chí là viên mãn. Đến lúc đó năng lực sinh tồn của hắn tất sẽ tăng lên rất sâu, thực lực cũng tăng lên theo. 1.100 vạn. Luyện Thanh Sơn nói. 1.300 vạn. Dương Khai kia dường như cũng nhất định phải có được Nhiếp Không Hoa. 1.500 vạn. Đạo thanh âm xa lạ kia lại lần nữa vang lên. Đám kiếm giả dưới tầng thứ nhất trợn mắt há hốc mồm. Chỉ trong chớp mắt giá cả Nhiếp Không Hoa tăng vọt tới 1.500 vạn. Giá tiền này cao sao? Rất cao. Đáng giá sao? Đối với những người không hy vọng xa vời kia mà nói, không đáng, nhưng mà đối với người hy vọng xa vời mà nói, đáng giá. Sở Mộ không có ra giá, bởi vì thời điểm chưa tới. Trác Bất Minh tức giận, khí tức khủng bố từ trong cơ thể phát tán ra tràn ngập phòng khách quý, hận không thể rút kiếm giết người. 1.600 vạn. Trác Bất Linh nhiên răng nghiến lợi nói. Không theo nổi thì đừng có theo. Dương Khai không mặn không nhạt nói một câu. 1.700 vạn. 2.000 vạn, đây là cái giá cao nhất của ta, có người ra giá cao hơn ta sẽ không tăng giá nữa. Thanh âm của Luyện Thanh Sơn truyền tới, suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Có thể có được Nhiếp Không Hoa là tốt nhất, mượn nó lính ngộ không chi ý cảnh, nếu như không thu mua được cũng không sao. Dù sao coi như lính ngộ không chi ý cảnh, về sau muốn tăng lên nhất định phải tốn một lượng lớn thời gian và tinh lực. Có khả năng sẽ làm giảm tốc độ tu luyện của bản thân hiện tại. 2.000 vạn tuyệt đối là một cái giá cao, thoáng cái chấn chủ những người khác, trong ba tức không có ai ra ra. Sờ. 2.000 vạn lần thứ nhất. Đồng trưởng lão hét lớn một tiếng, như đang nhắc nhở mọi người. 2.100 vạn. Đạo thanh âm xa lạ kia trở nên có chút trầm thấp. Giá tiền này dường như bắt đầu khiêu chiến năng lực thừa nhận của hắn. Trên cơ bản là 4 người cạnh tranh, những người khác không có ra tay, Nhiếp Không Hoa tuy rằng chân quý, nhưng mà bọn hắn vô cùng rõ ràng. Lính ngộ thêm không chi ý cảnh sẽ tốn thêm một lượng lớn thời gian, tâm thần của bọn họ. Có lợi cũng có hại, không cần cưỡng cầu. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 942 không chi áo nghĩa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một đóa Nhiếp Không Hoa, 2.100 vạn linh thạch cực phẩm, cái giá này đã hơi cao. Dương Khai lần nữa lên tiếng, hắn đang do dự, có nên tiếp tục ra giá hay không? 2.150 vạn. Trác Bất Minh không buông tay. Vẫn nghiến răng nghiến lời hô như trước. So với mấy thứ khác, Nhiếp Không Hoa là thứ hắn cần gấp nhất. Cơ gì vì những người khác không có lính ngộ không chi ý cảnh, duy chỉ có hắn lính ngộ tới 6 thành 9. 2.200 vạn, đây là cái giá cuối cùng của ta. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói. Mặc dù hắn có chút tài phú, nhưng mà một khi tiếp tục cạnh tranh coi như là mua được Nhiếp Không Hoa, hơn phân nửa sẽ vô duyên với bảo vật sau đó. Mà bây giờ đấu giá hội mới chỉ tiến hành được một nửa mà thôi. Đằng sau còn có một lượng lớn bảo vật đang chờ đợi đấu giá. Được, ta ra 2.250 vạn. Trác Bất Minh nhìn thấy hy vọng. Đạo thanh âm xa lạ kia cũng không có vang lên nữa, ba tức lại trôi qua. 2.250 vạn lần thứ nhất. Thanh âm của đồng trưởng lão vang lên, dừng lại một hơi. Không có ai ra giá, mà Trác Bất Minh lại toàn thân căng cứng, phảng phất như sắp chiến đấu, vẻ mặt ngưng trọng. 2.250 vạn lần thứ hai. Thanh âm của đồng trưởng lão vang lên, tác động vào tâm thần của vô số người, hô hấp của Trác Bất Minh cũng trở nên dồn dập.

đối với hắn mà nói, thực lực tăng lên so với linh thạch quan trọng hơn vô số lần. Hít sâu một hơi, đem giận dữ trong lòng đè xuống, thanh âm của Trác Bất Minh giống như từ trong kẽ răng chui ra, tràn ngập lạnh lẽo. 2.800 vạn. 3.000 vạn. Sở Mộ trực tiếp tăng lên 200 vạn. Trong phòng khách quý, Trác Bất Minh nổi giận tới cực điểm ngồi xuống, vẻ mặt tràn ngập lạnh lùng, hai mắt cũng chỉ có vẻ thô bạo, lạnh như băng. Không nói một lời, làm cho không khí bốn phía vô cùng áp lực. 3.000 vạn lần thứ nhất. Đồng trưởng lão cười nói, một đóa nhiếp không hoa có thể bán ra với cái giá 3.000 vạn, vượt qua dự kiến ban đầu của hắn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kinh ngạc và tán thưởng lá gan của Sở Mộ. 3.000 vạn lần thứ hai. 3.000 vạn lần thứ ba. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 943 không chi áo nghĩa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cái búa trong tay đồng trưởng lão rơi xuống, phanh một tiếng, vang vọng toàn trường. Trong tích tắc phảng phất như đập vào trái tim mọi người, khiến cho trái tim mọi người ngừng đập trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhiếp không hoa là của Sở Mộ. Mà Sở Mộ cũng bởi vậy đắc tội với vô huyết kiếm tôn Trác Bất Minh tới chết. Đây là nhận định chung của tất cả mọi người ở đây. Tốt, đắc tội rất tốt, lần này không cần ta ra tay. Trong đám kiếm giả tầng 1, Bảo Long Chu Chí Hùng nhích miệng cười nói. Vết sẹo trên mặt giống như con rết run lên, vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc cho một thiên tài. Đúng vậy, đắc tội ai không đắc tội. Không ngờ lại đắc tội với vô huyết kiếm tôn. Ngươi chờ đó cho ta. Cổ họng Trác Bất Minh như rít gào, thanh âm này quanh quẩn trong phòng khách khí, chỉ có hắn mới nghe thấy được. Đắc tội với Trác Bất Minh hay không căn bản Sở Mộ không đặt vào trong lòng. Đấu giá thành công nhiếp không hoa khiến cho hắn cảm thấy ra là vui vẻ. Đấu giá hội cũng không có bởi vì chuyện này mà tạm dừng, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Xung đột cũng là một thủ đoạn có thể hấp dẫn nhân tâm. Từng kiện vật phẩm đấu giá lại được mang lên, từng kiện vật phẩm đấu giá được bán ra. Bất quá giá cả đều không có vượt qua nhiếp không hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi nhiếp không hoa tạo thành một tràng náo động, những kiếm giả trong phòng khách quý cũng lục tục ra giá, đấu giá được bảo vật mà mình thỏa mãn. Rốt cuộc bảo vật áp trục cũng tới. Một lần xuất ra 3 trứng man hoang cử thú biến dị. Cuối cùng 3 quả trứng man hoang biến dị này được mua đi với cái giá 5.000 vạn. Lần đấu giá hội long trọng này rốt cuộc cũng kết thúc. Sở Mộ trả 3.000 vạn linh thạch cực phẩm, thoáng cái khiến cho không gian trong giới chỉ của hắn trống ra không ít. Đợi tới lúc tuyệt đại đa số mọi người rời khỏi đấu giá hội, Sở Mộ mới đi ra khỏi phòng khách quý. Sở huynh đệ lần này lại trở thành nhân vật phong vân rồi. Tô Hạo Sa đi tới, cười ha hả nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sở Mộ mỉm cười nói. Trác Bất Minh cũng không phải là Dương Liên Phong. Mấy năm trước hắn có được thực lực kiếm thú cao cấp, tính cách quái đai đến bạo ngược. Ở ngoài thánh thành chỉ cần một lời không hợp sẽ rút kiếm, giết người không chớp mắt. Tô Hạo Sa nghiêm mặt nói, lần này là ở trong thánh thành, tuy rằng phẫn nộ nhưng mà hắn cũng không dám vi phạm quy củ thánh thành. Ta đề nghị ngươi sau này trong khoảng thời gian ngắn nên cố gắng ở trong thánh thành tu luyện. Đợi tới khi thực lực đầy đủ lại rời khỏi thánh thành, nếu như điểm tích lũy săn bắn không đủ thì có thể tới tìm ta. Đa tạ. Sở Mộ không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý mà chỉ nói hai chữ đa tạ. Ngươi lấy nhiếp không hoa, chẳng lẽ ngươi đã lính ngộ không chi ý cảnh? Tô Hạo Sa nói sang chuyện khác. Có lính ngộ. Sở Mộ nói. Thiên tài thực sự là thiên tài không tầm thường. Tô Hạo Sa sợ hãi than nói. Bất quá phân tâm quá nhiều không phải là một chuyện tốt. Trên thực tế không chi ý cảnh vẫn là một trong những ý cảnh trí cao, cho nên thời gian tốn vào nó cũng nơ, hơ, y, e, u, o, ơn. ta tự có chừng mực. Sở Mộ nói, Tô Hạo Sa nói tới điểm là dừng. Đây là việc của mình Sở Mộ, hắn không thể, cũng không có quyền lợi can thiệp. Ta biết rõ ngươi là một cuồng nhân tu luyện, lần đầu giá này thu được Nhiếp Không Hoa, hẳn không thể chờ đợi được mà muốn phục dụng. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nếu như có chỗ nào cần ta, vậy thì đi tới Thánh Kiếm Vệ Doanh, báo tên ta lên là được. Tô Hạo Sa nói thái độ của hắn đã đủ để cho thấy ý tứ kết giao với Sở Mộ. Ta biết. Sở Mộ nói. Ta cáo từ trước. Đi ra đấu giá hội, một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Sở Mộ, là một khuôn mặt có chút tục tằn, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Sắc bén, bộ dáng chừng hơn 40 tuổi. Ta biết rõ ngươi là Sở Mộ, ta cũng biết ngươi là một thiên tài, nhưng mà ngươi phải biết rằng một khi chết đi thì cái gì cũng không phải nữa. Người này đi thẳng vào vấn đề, nói. Nhiếp Không Hoa đưa cho ta sẽ đưa cho ngươi 2000 vạn linh thạch cực phẩm, hơn nữa không truy cứu việc này nữa. Sở Mộ đã biết người này chính là Vô Huyết Kiếm Tôn Trác Bất Minh. Ngươi nói sai rồi, người chết đi chính là ngươi. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên, xuất hiện sau lưng Trác Bất Minh, lưu lại một câu nói và một bóng lưng, dần dần từng bước đi xa. Hai mắt Trác Bất Minh lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Mộ, phảng phất như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ. Trên người hắn phát ra khí tức đáng sợ mà lạnh lẽo, khiến cho kiếm giả bốn phía cảm thấy vô cùng áp lực, ngay cả hít thở cũng không dám. Không bằng đi Ngộ Đạo Tháp, phục dụng Nhiếp Không Hoa, một lần đem không chi ý cảnh đột phá lên tới không chi áo nghĩa, nhìn xem có thể tăng lên được hay không. Sở Mộ thầm nghĩ, đem Trác Bất Minh ném ra sau đầu tiến về phía Ngộ Đạo Tháp. Những người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chỉ chờ cơ hội hạ thủ với Sở Mộ, cho nên bọn hắn nắm giữ toàn bộ hành tung của Sở Mộ, chờ đợi thời cơ Sở Mộ rời khỏi Man Hoang Thánh Thành. Tiến vào trong Ngộ Đạo Tháp, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Sở Mộ nhanh chóng bài trừ tạp niệm, tiếp theo lại lấy ra Nhiếp Không Hoa ở trong giới chỉ không gian. Nhiếp Không Hoa màu trắng bạc không ngừng phóng ra một cỗ lực lượng không gian chấn động nhàn nhạt. Vô cùng huyền diệu, không ngừng chứng minh ảo diệu của không gian cho Sở Mộ. Miệng há hốc, Sở Mộ đem Nhiếp Không Hoa nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt xuống. Sau 3 tức, Sở Mộ lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng thần kỳ mà quen thuộc sinh ra trong người, giống như nước cọ rửa toàn thân. Những nơi nó đi qua, phảng phất như là thoát thai hoán cốt, lại khiến cho thân thể Sở Mộ đối với lực lượng không gian bốn phía cảm nhận rõ ràng hơn, tăng lên gấp chục lần so với trước. Một cỗ lực lượng huyền diệu khó có thể giải thích được phóng tới thế giới tinh thần, giống như là linh hồn xuất khiếu, suy nghĩ viên vông. Sự huyền bí của không gian lại được vạch trần từng tầng một. Lại khiến cho Sở Mộ dần dần nhìn thấy ảo diệu của không gian ở cấp độ sâu hơn. Tinh thần ý niệm và thân thể cùng tăng lên, giống như là lột xác, lại khiến cho cảm giác của Sở Mộ đối với lực lượng không gian không ngừng tăng lên, cùng với đó là lý giải về lực lượng không gian cũng tăng lên. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 944 một kiếm đánh bại Trác Bất Minh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nếu như nói không chi ý cảnh là tầng thứ nhất của không gian, như vậy không chi áo nghĩa chính là tầng thứ hai của không gian. Sở Mộ hiện tại dơ quy quy, nơ a, gơ ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai ở trong điểm giới hạn kia. Phảng phất như tùy thời có thể đột phá. Đủ loại huyền diệu về không chi ý cảnh xuất hiện trong đầu Sở Mộ, Sở Mộ vội vàng tìm hiểu. Nhiếp Không Hoa không hổ là kỳ chân dị bảo, khiến cho thân thể tinh thần ý niệm của tạm thời sinh ra lột xác, trở nên vô cùng phù hợp với lực lượng không gian. Dưới loại tình huống này, huyền bí của không gian dần dần há mở, từng chút một hiện lên trước mắt Sở Mộ. Khiến cho hắn hiểu rõ hơn. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, thân thể Sở Mộ tự động thoát khỏi bồ đoàn, lơ lửng ở vị trí ba thước trên không trung, bất động, giống như không gian bốn phía cứng lại. Vô thanh vô tức, linh hồn Sở Mộ phảng phất như cảm nhận được một tiếng vang như là bọt khí vỡ tan. Phanh! Trong nháy mắt, giống như khám phá huyền bí gì đó, một loại lĩnh ngộ xông lên đầu. Những ảo diệu, huyền bí kia không ngờ lại trở nên dễ hiểu như vậy. Mà thân thể Sở Mộ cũng run lên, lại lần nữa bay vụt lên, đạt tới độ cao hơn 10 trượng, đầu cơ hồ chạm tới nóc phòng. Ngay sau đó, giống như được lực lượng vô hình dẫn dắt, thân thể Sở Mộ không ngờ chuyển động trong căn phòng không lớn này. Ngay từ đầu rất chậm, chậm rãi quay chung quanh, nổi lơ lửng trên bốn phía, tốc độ gia tăng từng chút một, càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như biến thành một đạo ảo ảnh, vô thanh vô tức bay vút trong phòng. Kéo dài gần nửa canh giờ, thân thể Sở Mộ phảng phất như chậm lại bay ba vòng rồi mới bất động. Tiếp đó chậm rãi đáp xuống, hai chân tự nhiên duỗi thẳng, vững vàng đứng trên mặt đất, hai mắt chậm rãi mở ra. Một đạo quang mang màu bạc bay vút ra, phẳng phang như nhìn thấu ảo diệu không gian. Hóa ra đây cũng là cảm giác lính ngộ không chi áo nghĩa. Sở Mộ nhẹ nhàng nói, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Bẩm báo chấm thang chủ, Sở Mộ luôn ở trong ngộ đạo tháp và vạn sát trận, liên tục thay đổi tu luyện, không có ý rời khỏi man hoang thánh thành. Tiếp tục giám thì. Vâng. Trong cử thú tiền trang, đồ đáng chết kia, rốt cuộc muốn ở trong thánh thành tới khi nào? Dám thì mật thiết cho ta, bất luận một chút đồng tính nào cũng không thể buông tha, ta muốn là người trước tiên biết rõ lúc nào hắn rời khỏi man hoang thánh thành. Vâng, Trác đại nhân, Sở Mộ kia vẫn còn tu luyện. Dám thì hắn cho tốt, một khi hắn rời khỏi man hoang thánh thành trước tiên phải thông báo cho ta một tiếng. Khi đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vô huyết kiếm tôn Trác Bất Minh nói. Vâng. Từ sau khi đấu giá hội, Sở Mộ trải qua sinh hoạt cực kỳ buồn tẻ, ngộ đạo tháp vạn sát trận. Tìm hiểu kiếm ý và áo nghĩa trong ngộ đạo tháp, chiến đấu, tu luyện kiếm kỹ trong vạn sát trận. Theo tu luyện, điểm tích lũy săn bắn không ngừng tiêu hao càng ngày càng ít trong giới chỉ không gian. Linh thạch thạch thượng phẩm đã sớm tiêu hao không còn. Linh thạch cực phẩm cũng tiêu hao không ít. Bất quá lúc trước hắn thu được một ức vạn linh thạch cực phẩm, coi như là cạnh tranh nhiếp không hoa tốn mất 3.000 vạn linh thạch cực phẩm cũng còn thừa lại không ít. Dựa theo tiêu hao 1 giờ 1 vạn khối linh thạch cực phẩm, 7.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, đủ để cho Sở Mộ tìm hiểu, tu luyện 7.000 thời thần. Chỉ trước mắt năm cũ qua đi, năm mới tới, Sở Mộ lại thêm một tuổi. Đây cũng không phải là nói Sở Mộ đã tu luyện trong thánh thành một năm, mà là năm cũ vừa mới kết thúc, năm mới vừa tới. Đi ra khỏi vạn sát trận, Sở Mộ thở phào một hơi. Bất chi bất giác, hắn đã đi vào trong man hoang cổ vực được 7-8 tháng. 7-8 tháng qua khiến cho thực lực Sở Mộ đột nhiên tăng mạnh. Gấp rất nhiều lần trước đó. Điểm tích lũy săn bắn không còn, là thời điểm nên rời khỏi man hoang cổ vực. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, lúc này là giữa trưa, ánh trời chiếu rọi xuống mặt đất, mang tới ánh sáng ôn hòa. 6 thành 3 kiếm ý, 5 thành tê liệt áo nghĩa, thủy, hỏa hai loại áo nghĩa cũng đạt tới 5 thành, tư thực áo nghĩa 3 thành, không chi áo nghĩa 1 thành. Các loại áo nghĩa như một, thổ, băng, lôi cũng đạt tới 1 thành. Luận số lượng áo nghĩa, nói ra Sở Mộ tuyệt đối sẽ một lần nữa tạo thành oanh động. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ tham thì thâm, bởi vậy đối với một, thổ, băng, lôi thậm chí là hư thực áo nghĩa hắn cũng không tốn thời gian nhiều đi tìm hiểu. Chỉ là trong quá trình tìm hiểu áo nghĩa khác theo thời gian trôi qua, khiến cho những áo nghĩa kia thoáng cái có chút tiến bộ. Áo nghĩa chủ tu của Sở Mộ hiện tại chỉ có 4 tê liệt áo nghĩa, thủy áo nghĩa, hỏa áo nghĩa và không chi áo nghĩa.

nhìn vào là một kiếm rất là bình thản, khoảng cách tới Trác Bất Minh cũng có 7-8 trượng. Nhưng mà thân tê, hơ, e, dơ Trác Bất Minh run lên, lưng phảng phất như bị một kiếm đâm vào, máu tươi bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Trác Bất Minh lại vội vàng điều động kiếm nguyên và kiếm ý đối kháng trục xuất. Lại thi triển bí pháp, thiêu đốt máu tươi, hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm kia, hẳn là ẩn chứa không chi áo nghĩa. Hai mắt Tô Hạo Sa tràn ngập tinh mang lập lòe, tay buông ra khỏi chuôi kiếm, hai mắt nhìn qua Sở Mộ. Hắn chỉ cảm thấy trên người Sở Mộ như được phủ thêm một tầng thần bí, nhìn không thấu. Chuyện gì xảy ra? Trác Bất Minh sao lại thi triển bí pháp huyết độn để chạy trốn? Một kiếm vừa rồi là kiếm kỹ gì? Mà Sở Mộ thì lưu lại cho mọi người vô số nghi vấn, thi triển phi huyền huyễn không bộ, nhanh chóng rời đi. Mặt đất bao la, mờ mịt mà hoang vu. Một đạo thân ảnh cách mặt đất 3 trượng, nhanh chóng phi ra ngoài man hoang cổ vực. Hắn là Sở Mộ. Một thành không chi áo nghĩa đã đủ để Sở Mộ ngự không phi hành bên trong man hoang cổ vực. Loại ngự không phi hành này cũng không phải là giống như huyết độn của vô huyết kiếm tôn Trác Bất Minh cần thiêu đốt máu tươi toàn thân đổi lấy bộc phát trong lúc nhất thời. Sau đó tác dụng phụ rất lớn, chỉ sợ phải tu dưỡng nhiều năm mới có thể tiêu trừ. Sở Mộ không muốn quá gây chú ý trong mắt người ngoài, chỉ bảo trì vị trí cách mặt đất 3 trượng, tốc độ vẫn như vậy, không có giảm chút nào. Tàng không kiếm kỹ mới, là thứ Sở Mộ căn cứ vào không chi áo nghĩa sáng tạo ra. Tạo ra kiếm kỹ này, dung nhập kiếm nguyên và kiếm ý, cùng với xuyên sơn kính, khiến cho một kiếm này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Là kiếm ký tuyệt hảo để ám sát, tập kích. Tàng không kiếm ký còn chưa có đạt tới trình độ hoàn mỹ, còn có không gian tiếp tục hoàn thiện và tăng lên. Nhưng mà uy lực không tầm thường, lại để cho Sở Mộ có đủ năng lực chống lại kiếm thú cao cấp. Lúc này tiếng ầm ầm vang lên, phảng phất như vạn mã lao nhanh. Không, khí thế kia so với vạn mã lao nhanh còn nhanh hơn gấp chục lần. Mặt đất chấn động, vô số bụi đất bốc lên tràn ngập trên mặt đất. Bên cạnh Sở Mộ xuất hiện một mảnh khói bụi màu vàng nâu, giống như là sóng lớn cuồn cuộn tập kích, lan tràn ra trong thiên địa. Sở Mộ nhìn qua, chỉ thấy dưới đám khói bụi như sóng lớn cuồn cuộn kia có từng đạo thân ảnh chạy như điên tới, nhìn số lượng ít nhất có gần trăm. Đó là tốc độ của Sở Mộ hạ thấp. Hai mắt nhíu lại, chỉ thấy một đầu man hoang tấn long đang chạy như điên tới. Ở trên lưng man hoang tấn long thì có từng đạo thân ảnh đang ngồi. Man hoang tấn long kiếm vệ. Trong lòng Sở Mộ hiện lên cái tên này. Hắn mơ hồ biết rõ, trong man hoang thánh thành trong một ít thế lực cường đại có huấn luyện không ít man hoang cử thú. Bình thường dùng man hoang tấn long làm chủ, sau khi thuần dưỡng. Phối hợp với kiếm giả tạo thành một chi man hoang tấn long kiếm về cực kỳ đáng sợ. Bởi vì trong tất cả các loại man hoang cử thú, man hoang tấn long có hình thể nhỏ nhất, tỷ lệ so với nhân loại không có khoa trương như vậy. Thích hợp làm tọa kỵ. Trên thực tế man hoang tấn long lại là man hoang cử thú quần cư. Dưới tình huống có bầy đàn uy lực phát huy ra càng thêm kinh khủng. Suy nghĩ một chút, nếu như thuần dưỡng man hoang bảo long mà nói, không thích hợp làm tọa kỵ quần thể, dù sao man hoang bảo long cao hơn chục thước, nhân loại ngồi phía trên cơ hồ không cần phải tính. Giữa cả hai rất khó hình thành phối hợp hữu hiệu. Man hoang trảo long cũng có thể thuần dưỡng thành man hoang trảo long kiếm vệ. Bất quá so với man hoang tấn long nó càng thêm thưa thớt, cho nên rất khó. Trong trường hợp đó, một khi thuần dưỡng man hoang trảo long tạo thành một chi kiếm vệ thực lực so với man hoang tấn long kiếm vệ càng thêm kinh khủng. Trong lúc vô thức, Sở Mộ cảm thấy chi man hoang tấn long kiếm vệ này hướng về hắn mà tới. Hắn không có trốn, mà là quay người, chính diện đón man hoang tấn long kiếm vệ đợi bọn hắn tới nơi. Theo man hoang tấn long kiếm vệ tới gần, Sở Mộ nhìn rõ ràng hơn. Nhân số của đám man hoang tấn long kiếm vệ này tổng cộng có 100 người, 100 đầu man hoang tấn long. Cầm đầu là một đầu man hoang tấn long cao nhất, cao chừng 5 thước, nói rõ nó là man hoang cự thú liệt địa cấp đỉnh phong. Những đầu man hoang tấn long còn lại từ 4 tới 5 thước. Nói rõ chúng nó đều là liệt địa cấp cao giai. Lấy đầu man hoang tấn long liệt địa cấp đỉnh phong kia cầm đầu, phảng phất như một mũi kiếm sắc bén, lợi hại vô cùng. Khí thế kinh người, sắc bén mà cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ lại khiến cho Sở Mộ cảm thấy một đội man hoang tấn long kiếm vệ này có khí tức phảng phất như hợp lại thành một thể, vượt xa liệt địa cấp đỉnh phong. Nếu như là 100 đầu man hoang tấn long cùng nhau công kích trong man hoang cổ vực, tuyệt đối không thể nào đạt được loại khí thế này. Bởi vì đại đa số man hoang cử thú không có trí tuệ cao, đa số dựa theo bản năng làm việc. Mà man hoang tấn long sau khi trải qua thuần dưỡng, lại có kiếm giả dẫn đạo trải qua quá trình làm quen, phù hợp, cuối cùng hình thành ăn ý cân đối. Hành quân bày trận thoáng cái phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa còn dựa trên cơ sở thực lực vốn có tăng phúc lên. Có thể nói hiện tại chi man hoang tấn long kiếm vệ này đủ để so sánh với hơn 1000 đầu man long tấn long liệt địa cấp. Zip. Man hoang tấn long kiếm vệ cầm đầu thực lực mạnh nhất, có được thực lực kiếm thú trung cấp, là đội trưởng của chi đội ngũ man hoang tấn long kiếm vệ này. Hắn hét lớn một tiếng, sát khí ngập trời. Zip. 99 man hoang tấn long kiếm vệ cùng nhau hét lớn, tiếng thét rung trời động địa, hóa thành thực chất, phảng phất như dùng âm thanh giết người, hóa thành từng thanh lợi kiếm vô hình bắn về phía Sở Mộ. Tay trái Sở Mộ cầm kiếm, lặng lặng đứng đó, tùy ý để cho sát khí trùng kích, thân thể không chút sức mẻ, chỉ có tóc đen và trường bào bay lên. Sát khí phảng phất như thực chất, chỉ là một cơn gió thổi tới. Mặt đất ầm ầm chấn động, tiếng nổ mạnh cuồn cuộn, khói bụi cuồn cuộn phảng phất như thủy triều mãnh liệt bành trướng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 947 rút kiếm giết chóc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiếng kêu vang lên. Khí thế của man hoang tấn long kiếm vệ vốn hỗn loạn đột nhiên hoàn toàn dung hợp vào làm một thể, phảng phất như 100 man hoang tấn long kiếm vệ trở thành một người. Dưới loại khí thế này, cho dù là người mạnh như Tô Hạo Sa cũng không có cách nào chính diện chống lại, chỉ có thể tránh đi phong mang. Sở Mộ đánh ra một đạo kiếm quang phá không bắn về phía trước. Chỉ thấy trong mắt đội trưởng man hoang tấn long kiếm vệ hiện lên vẻ khinh thường, không thèm phòng bị, tùy ý để cho đạo kiếm quang kia chém lên trên người hắn. Một tiếng răng rắc vang lên, đạo kiếm quang kia bị nghiền nát, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Mà đội trưởng man hoang tấn long kiếm vệ thì lông tóc không tổn hao gì, phảng phất như một kiếm vừa rồi gãi ngứa cho hắn vậy. Hai mắt Sở Mộ co rút lại, trảm nguyệt nghiền nát, trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy phía trước đội trưởng của chi man hoang tấn long kiếm vệ này xuất hiện một tầng phòng hộ vô hình, hơi suy nghĩ một chút, Sở Mộ đã hiểu rõ. Tầng phòng hộ kia hẳn là kiếm cương hộ thể được tập hợp từ đội ngũ man hoang tấn long kiếm vệ này. Không hổ là lợi khí chiến trang tuyệt hảo, một đội man hoang cử thú kiếm vệ như vậy đủ để quét ngang thiên quân vạn mã. Man hoang tấn long kiếm vệ chỉ còn cách Sở Mộ chưa đầy trăm thước, trong thời gian ngắn xúc thế công kích, uy lực vạn phần khủng bố. Chỉ thấy tay phải của đội trưởng man hoang tấn long kiếm vệ kia nâng lên, tay nắm một thanh kiếm khí kỳ lạ, giống như là một thanh kiếm khí bành trướng lên gấp bội vậy. Hít sâu một hơi, tay phải Sở Mộ chậm rãi nâng lên, bát diện thiên hoang kiếm được xuất ra. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía ngực đội trưởng chi man hoang tấn long kiếm vệ. Miệng thở ra, tay phải khẽ động kiếm đâm về phía trước. Nhanh tới mức không nhìn thấy kiếm quang, vô thanh vô tức, giống như là làm hành động vô dụng, ít nhất rơi vào trong mắt đội trưởng Tấn Long kiếm về thì đúng là như thế. Nhưng tiếp theo hắn lập tức biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được bảo giáp vương phẩm trên người mình bị phong mang khủng bố xuyên thủng. Phảng phất như một thanh kiếm vô hình lập tức đâm vào trong trái tim, kiếm nguyên và kiếm ý bộc phát, xoắn nát trái tim. Một kiếm. Tàng không. Đội trưởng man hoang Tấn Long kiếm vệ nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức điều động kiếm nguyên và kiếm ý, muốn xua tán lực lượng đang muốn xoắn nát trái tim mình. Đặc điểm quan trọng nhất của tàng không là vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Trên phương diện uy lực khó có thể so sánh với song cực, bởi vậy vừa mới đâm vào trong cơ thể đội trưởng man hoang Tấn Long kiếm về kia lập tức bị kiếm nguyên và kiếm ý trong cơ thể đối phương ngăn chặn. Chỉ tạo thành tổn thương không lớn đối với trái tim. Trái tim là một trong những bộ vị vô cùng quan trọng của nhân loại, một khi bị thương chắc chắn sẽ hình thành ảnh hưởng bất lợi. Đội trưởng man hoang Tấn Long kiếm về phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hỗn loạn. Cảm giác như là một thể của 100 man hoang Tấn Long kiếm về lập tức bị phá hỏng trở nên mất trật tự. Ngay cả bộ pháp công kích của man hoang Tấn Long cũng bị ảnh hưởng trở nên không nhất trí. Thân thể nhảy lên, Sở Mộ xuất hiện trên đỉnh đầu một man hoang Tấn Long cây em về. Mũi chân nhẹ nhàng điểm vào giữa đỉnh đầu, kiếm nguyên và kiếm ý xuyên qua mũi chân đánh xuống, lập tức đánh vỡ đầu. Đồng thời lại chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt chém ra. Tiếp đó Sở Mộ lại đâm ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu tím xuyên thủng hư không. Mấy kiếm về bị Trảm Nguyệt chặt đứt, đội trưởng man hoang Tấn Long kiếm về cũng bị xuyên thủng đầu, tử vong tại chỗ. Man hoang Tấn Long kiếm về vốn có thể phát huy ra uy lực đáng sợ, lại bị một kiếm xuất kỳ bất ý của Sở Mộ phá hỏng trận hình. Trong lúc nhất thời không kịp điều chỉnh tư thế, xuất hiện tổn thất không nhỏ. Trong nháy mắt đã có mười mấy người chết dưới kiếm kỹ của Sở Mộ. Lơ lửng giữa không trung, Sở Mộ liên tục vung kiếm, từng đạo kiếm quang màu vàng nhạt phá không rơi xuống. Âm âm ầm. Phía dưới lập tức một mảnh hỗn loạn. Đi mau. Tiên cơ đã mất, hơn 10 man hoang Tấn Long kiếm về còn lại trong lúc nhất thời khó có thể phản kích, vội vàng quát lên, liên tục huy động man hoang Tấn Long ý đồ chạy thoát khỏi nơi này. Đã đến thì đừng có đi. Quát một tiếng, Sở Mộ ngự không phi hành đuổi theo, tốc độ cực nhanh, bay vút qua, một kiếm chém xuống. Mỗi một kiếm nhất định chém giết một kiếm giả. Xuất kiếm, giết chóc. Có kiếm giả phản kích cũng không làm gì được Sở Mộ, vẫn như trước, không thoát khỏi kết cục bị một kiếm của Sở Mộ giết chết. 100 kiếm giả này lợi hại nhất là đội trưởng, có được thực lực kiếm thú trung cấp. 99 người còn lại chỉ có thực lực kiếm thú sơ cấp. Dưới tình huống 1-1 này, sao có thể là đối thủ của Sở Mộ được chứ? Zip, zip, zip. Không bao lâu sau thi thể rơi đầy đất, có kiếm giả nhân loại, có man hoang Tấn Long. Đây là quà các ngươi tặng trước khi ta rời đi sao? Sở Mộ đáp xuống đất, lầm bầm châm chọc nói một câu. Rất quen thuộc tháo 100 oản luôn không gian của đám kiếm giả này, đồng thời tay đặt lên trên đỉnh đầu của mỗi một thi thể, vận chuyển đoạt thiên đại pháp, cướp đoạt thiên phú tu luyện. Về sau cũng thu thi thể của 100 đầu man hoang Tấn Long liệt địa cấp này vào trong oản luôn không gian cực phẩm. Những thứ khác để vào trong giới chỉ không gian. Sở Mộ không biết chi man hoang Tấn Long kiếm vệ này thuộc về thế lực nào. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bồi dưỡng rất không dễ, tổn thất như vậy, đủ để cho thế lực kia đau lòng trong thời gian dài. Ngẫm lại mà xem, 100 kiếm thú, đã là một cỗ lực lượng rất là cường đại, hơn nữa 100 đầu man hoang Tấn Long liệt địa cấp, lại là man hoang cử thú trải qua thuần dưỡng. Tin rằng coi như thế lực nhất lưu như man kiếm hội,